Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, đệ 236 trang. Đại thúc, ngươi có việc sao? Phù Xuyên, ngoặc kép, ngươi xem ta giống có việc sao? Ngươi có việc sao? Phù Xuyên sờ soạng cái mũi, thay đổi hạ thân thể, mới vừa vuốt xuống một đầu tóc đen. Tiểu tinh linh ngoài hạ đầu, bỗng nhiên cái đuôi ngăn liền bay đến nàng ngực mụ mụ. Phù Xuyên, ngoặc kép, nàng giống như có điểm minh bạch vì cái gì thổ bát thử đệ nhất đối mặt nàng khinh thường nhìn lại. Đánh một hồi xuống nước sau liền thay đổi chủ ý, khi đó nàng lấy phía dưới cụ tiểu tinh linh là háo. Sắc điểm, nhưng thật sự cường đại. Phù Xuyên trước bắt tay đầu tinh thần lực khoáng thạch uy sạch sẽ. Lại nhìn hạ nàng thuộc tính, tinh thần tiểu tinh linh, cấp bậc 5 cấp, thiên phú 1, minh tưởng trạng thái khi nhưng thêm vào minh tưởng hiệu quả sau 5. Duy trì 1 giờ, làm lạnh thời gian 1 giờ. Thiên phú 2, trạng thái chiến đấu khi nhưng thêm vào tinh thần lực mỗi giây liên tục khôi phục 50. Điểm, duy trì 1 giờ, làm lạnh thời gian 1 giờ. Không thuộc tính, không kỹ năng, gì cũng không có. Chỉ có thiên phú, thậm chí cấp bậc cự khó thăng. Một đám tinh thần lực đá quý cũng chỉ có thể làm nó thăng đủ ngũ cấp. Lại hướng lên trên liền yêu cầu càng nhiều tinh thần lực đá quý. Nhưng nó thiên phú quá cường, quang minh tưởng thêm vào liền có thể so với lục huyết uy năng. Phù Xuyên tính tính, hiện tại chính mình minh tưởng đã có lục huyết cộng tinh thần tiểu tinh linh bảo vệ. Minh tưởng tốc độ phiên gấp 10 lần. Kia nàng minh tưởng hiệu suất kỳ thật đã ngang hàng những cái đó thành phố tinh anh. Thậm chí vượt qua một ít, bất quá. Nàng cơ sở không được minh tưởng phương pháp dùng vẫn là thấp nhất cấp công chúng minh tưởng. Pháp, minh tưởng pháp là cơ sở. Một thừa lấy 10 chính là 10. Nhưng 10 thừa lấy 10 chính là 100. Này chênh lệch quá lớn, Phù Xuyên kiểm kê xuống tay tài nguyên. Phát hiện không có gì nhưng kiểm kê. Trừ bỏ 200 viên S2, khác cái gì đều không có, nàng đã một nghèo hai trắng, nhưng nàng đến vì nhập học phủ sau quan trọng. Nhất minh tưởng hiệu suất làm chuẩn bị, tỉ như sớm một chút tiến vào trạng thái, minh tưởng pháp có thể từ học viện được đến. Nhưng nhiều nhất cùng người khác giống nhau, mà minh tưởng con rối muốn chế tác lại đến tiêu tiền mua tài liệu chế tác, còn có quang tuyến lưu. Thể này đó đến tiêu tiền mua kỹ năng thư. Quang tuyến lưu thể cũng đã thực quý. Quang diệu này đó càng quý. A, hảo khó. Brook thị có cái gì kiếm tiền địa phương sao? Phù Xuyên cảm thấy phiền lòng sự quá nhiều. Thẳng đến phi thuyền trải qua một cái đoạn đường, trên biển sóng gió đại. Phi thuyền qua trên biển chạm gác kiểm tra điểm. Xem quan kiểm sát viên thông qua trên biển phân biệt khí thấy được phi thuyền đánh số. Lại dùng vệ tinh bắt giữ tới rồi vừa mới trải qua phi thuyền vị trí, hắn dựa theo chức nghiệp trách. Nhiệm đem nó ký lục xuống dưới. Thả gửi đi phản ứng hào. Được đến đối phương phi thuyền phản hồi sau khiến cho trên biển cái chắn chạm kiểm soát cho đi, trên. Màn hình phi thuyền quang điểm lọt qua cửa tạp sau. Cái này kiểm sát viên đi toilet. Khởi động kiểu mới phản giam xem máy che chắn. Sau đó lấy ra một cái không ký danh dự phòng thông tin hào đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Phát xong sau, đem tín hiệu tạp hủy đi ra ném vào thùng rác xúc rửa rớt, đồng bộ. Trên biển mỗ tòa tư nhân làng du lịch hải đảo thượng. Miệng cống mở ra, một con thuyền chiến cơ từ miệng cống bay ra. Xa hơn siêu giống nhau phi thuyền tốc độ bay ra hải đảo. Vài phút sau, nó tới rồi khoảng cách phi thuyền rất xa vị trí. Nhưng phía dưới xạ kích khẩu mở ra cửa khoang, một đạo chùm tia sáng phóng ra mà ra, 5 giây sau. Khoảng cách nó 5 cây ngoại vịnh chỗ đã xảy ra một lần nổ mạnh, một chiếc phi thuyền bị phá hủy lạc. Hải, Thẩm Tê Khê cưỡi phi thuyền tới rồi Brook tỉnh hàng không trung tâm. Nàng là lần đầu tiên tới Brook thị, có điểm kỳ quái chính là chính mình mụ mụ rất sớm trước kia liền. Ở Brook thị công tác. Nhưng mấy năm nay chưa bao giờ mang nàng tới Brook. Từ nhỏ đem nàng dưỡng ở cảnh dương bà ngoại ra. Gần một năm nàng muốn lao tới trung khảo. Nàng mụ mụ mới từ chức trở về. Nhưng nàng tổng cảm thấy trung gian đã xảy ra một chút cái gì. bởi vì nàng mẫu thân không phải một cái sẽ vì nữ nhi trung khảo liền từ bỏ chính mình chức nghiệp. Người muốn trước có chính mình giá trị, tài năng đối chính mình hài tử có chính diện hướng phát triển, cho nên nàng sớm đã có phỏng đoán. Thông qua một ít dấu vết để lại tỏa định nào đó khả năng cùng nàng sinh vật học ba có quan hệ, nàng đối này có chút kháng cự, không nghĩ thay đổi hiện tại trạng thái. Cho nên vài lần cùng lão mẹ nó nói chuyện với nhau kỳ thật đều là một loại mịt mờ trả lời, phòng. Chừng nàng mẹ cũng biết, mụ. Cái này vận tải đường thủy trung tâm thật lớn. Nhìn phía dưới tràn ngập phục cổ băng phong cách. Khổng lồ kiến trúc thể. Nhìn rất nhiều phi thuyền rõ ràng thật lớn. Nhưng lại có thể ở tiến vào vận tải đường thủy trung tâm sau đi vào gấp không gian đình khoang. Sau đó thông qua các cửa hầm tiến vào vận tải đường thủy trung tâm trạm, Thẩm Tê Khê đơn thuần phát ra chính mình cảm khái. Thẩm Tê Khê sờ nàng đầu. Thế giới này thực rộng lớn. Ngươi về sau sẽ nhìn thấy càng nhiều không giống bình thường đồ vật, nói thật. Thẩm Tê Khê nguyên lai đối nó thiết tưởng là siêu phàm khoa học kỹ thuật. Nơi nơi lạnh băng mà máy móc. Nhưng tiến vào sau lại phát hiện bên trong có đá đường nhỏ. Có nhà gỗ, có lâm viên thức giới kinh doanh, nhưng chủ yếu vẫn là hơn 1.000 năm trước hiện đại khoa học kỹ thuật mới phát thời đại phong. Cách bên trong không gian dòng người kích động, các cửa hàng phong cách khác biệt, nhưng cái gì mua bán đều có, người nào cũng đều có thể nhìn thấy, máy hơi nước, máy may, trứng luộc trong nước trà tiểu trưng lò, quạt ba tiêu tiểu thổ bếp, quải manh tiểu trà phường, quang bàng cụ ông đang xem bếp lò. Bên cạnh lão bà tử tại hạ chân heo, vai chính, mặt các loại bộ dáng dị tộc người lui tới, giống thổ bát thử như vậy ở chỗ này thực thường thấy. Chỉ là so với hắn đáng yêu rất ít, đi ở lực ướt át trên đường lát đá. Gỗ đỏ câu lan che lấp trung gian lối đi nhỏ rừng trúc cảnh mang. Bên cạnh cửa hàng vừa lúc là thực phẩm khu, nóng hôi hổi, tràn đầy hương khí, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không thứ gì? Thẩm Vân Y lại là cao chỉ số thông minh phần tử trí thức. Cũng có đương mẫu thân thói quen. Cùng sở hữu lão mẫu thân giống nhau. Mang hài tử đi ra ngoài đều sẽ hỏi hài tử có đói bụng không. Thẩm Tê Khê thật đúng là đói bụng. Làm quen thuộc nơi này lão mẹ giới thiệu cái cửa hàng. Phía trước có cái tô thức trà phường rất có. Danh, trước kia ta cùng ngươi Tần A Di ra ngoài đi công tác trở về. Cũng lão tới này ăn cơm, Thẩm Vân Y tức giận tính. Căn bản không bị Tần Ngu chân chính thân phận ảnh hưởng, chính là. Này trà phường không phải uống trà sao? Ngoặc kép, hết chương.